Số lạ, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng Tống Gia Nghiệp qua đời đã lâu. Ai cũng bảo trước mặt quả phụ lắm thị phi. Y là một omega, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi định lý này. Chồng Tống Gia Nghiệp là một đại gia, vóc dáng cao ráo, tướng mạo tinh xảo tuyệt đẹp. Theo người khác thấy thì hắn là một alpha cực kỳ tốt. Nhưng thủ đoạn giành được Tống Gia Nghiệp của hắn thì không vẻ vang chút nào. Thậm chí có thể nói là rất ti tiện. Sau khi kết hôn bèn lộ nguyên hình, Tống Gia Nghiệp rất căm ghét hắn. Hiện tại chồng đã qua đời, Tống Gia Nghiệp mới phát hiện ra xung quanh phần lớn là xài lang hổ báo nhìn mình chằm chằm. Hệ thống an ninh của biệt thự bị tấn công và hack lần thứ ba. Như một kiểu gia oai dương dương tự đắc, đi đến hàng rào cổng sắt của biệt thự, có thể nhìn thấy bao đã dùng mắc đầy trên đó. Trên hàng rào, thậm chí Tống Gia Nghiệp đọc chip não khác cũng sẽ đen ngòm đột ngột. Xuất hiện clip sóc lọ của một alpha nào đó, dùng máy biến đổi giọng nói để nhả ra những từ ngữ tục tĩu quá đáng dành cho y. Tống Gia Nghiệp đành phải bán tháo tài sản thừa kế chồng để lại cho mình. Chạy trốn khỏi quê hương, tới thủ đô phồn hoa, bảo vệ dành cho Omega hoàn thiện hơn. Đáng lý không thể xuất hiện tình cảnh như ở quê nhà. Nhưng quãng ngày bình thường trôi qua chẳng được bao lâu. Lúc Tống Gia Nghiệp về nhà, giơ tay cầm tay nắm cửa, cảm nhận được sự ẩm ướt nhớp nháp trong tay. Y ngây người một lúc, bật đèn trong hành lang, mới nhìn thấy tay nắm cửa đang treo một cái B alpha OC alpha OS Upsilon đã qua sử dụng. Tởm đến mức sắp nôn mửa. Tống Gia Nghiệp báo cảnh sát. Cảnh sát hành tinh đến rất mau. Bởi y là Omega nên cảnh sát hành tinh rất coi trọng. Khéo léo khuyên y tốt nhất là nên tái giá. Như thế sẽ được Alpha bảo vệ. Y sẽ sống tốt hơn. Nhưng bản chất của Tống Gia Nghiệp là lãnh đạm. Y căm ghét những việc đó. Thậm chí thời kỳ nhạy cảm còn lạnh nhạt hơn các Omega khác. Chồng thử dùng pheromone để điều khiển y rơi vào cơn khát tình. Nhưng chưa bao giờ thành công. Y cho rằng mình là Omega đặc biệt. Mặc dù các chức năng khác của cơ thể đều hoàn hảo. Bác sĩ cũng từng nói y chẳng có gì khác biệt so với các Omega khác. Cực kỳ dễ thụ thai. Nhưng thực tế thì kết hôn 3 năm với chồng. Có lần bị làm gần chết trên giường. Y vẫn không đậu thai. Đây là cơ thể do y kiểm soát. Chỉ cần y không muốn bị alpha khống chế, thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Không chịu thụ thai, thì dù chồng có làm chết y cũng sẽ không có bầu. Tống Gia Nghiệp như thế cực kỳ cố chấp đối với một số việc. Mặc dù đã gặp phải rất nhiều chuyện không hay, y vẫn cố chấp như vậy. Và hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Chồng ép y kết hôn, ép y thụ thai. Việc này khiến Tống Gia Nghiệp không rơi đến một giọt nước mắt sau khi hắn chết. Thậm chí yên tâm cầm tài sản hắn để lại. Chạy trốn khỏi nơi chồng sinh ra. Bây giờ lại bị alpha quấn lấy. Tống Gia Nghiệp cảm thấy rất kinh tởm mùi trong cái bao đó toát ra pheromone giàu tính tấn công của alpha một cách không khách khí. Chẳng ai nhận lầm được. Tống Gia Nghiệp chuyển nhà. Cảnh sát hành tinh cho y cách liên lạc. Bảo y có nhu cầu gì thì liên hệ với anh ta ngay. Sau đó chẳng ít chỗ cần đến cảnh sát hành tinh. Vì tên bịa y thái đó cứ quấy rối y mãi. Cuối cùng quả thật không chịu được quấy rối. Tống Gia Nghiệp nóng nảy đồng ý lời cầu hôn của viên cảnh sát hành tinh. Cảnh sát hành tinh là một alpha trẻ nom như mới tốt nghiệp. Mặc dù trông rất tuấn tú. Nhưng thứ mà alpha nên có thì anh ta không hề thiếu. Thậm chí hoàn cảnh gia đình còn tốt khác thường. Anh ta thú nhận rằng vừa gặp đã yêu Tống Gia Nghiệp. Lúc nói câu này, anh còn đỏ mặt, ấp úng rằng dù cho y không đồng ý, anh ta cũng sẽ dốc sức tìm được tên quấy rối chết tiệt đó. Tống đối phương vào tù, nhưng Tống Gia Nghiệp đã không chịu nổi sự quấy rối của tên alpha vô danh đó nữa. Y có thể khẳng định, người quấy rối y là cùng một alpha. Pheromone giống nhau chính là bằng chứng mạnh nhất. Trên thế giới này Omega quả là ở thế yếu. Dù được chính phủ liên bang bảo vệ, một khi bị alpha cưỡng bức, cũng sẽ có quan hệ hôn nhân được pháp luật bảo vệ. Dù Omega không bằng lòng đi chăng nữa, lẽ đời ấy khiến Tống Gia Nghiệp cảm thấy ghê tởm, nhưng y không thể thay đổi điều gì, đành tìm kiếm sự che chở bằng cách tái hôn. Y cũng coi như có thiện cảm đối với cảnh sát hành tinh biết tiến biết lùi. Vì vậy cảnh sát bèn trở thành lựa chọn tốt nhất của y. Có điều sau khi gả cho cảnh sát hành tinh, Tống Gia Nghiệp hơi hối hận mơ hồ. Có lẽ Alpha đều như vậy, thô lỗ hết sức trong chuyện đó. Nhưng sau ấy lại rất đỗi dịu dàng, khá giống chồng y, nhưng may mà cảnh sát hành tinh rất ngay thẳng, tràn ngập nhiệt huyết dành cho sự nghiệp của mình. Vẻ anh hùng muốn tống hết tội phạm vào tù đó khiến Tống Gia Nghiệp rất khâm phục. Điều này chẳng giống ông chồng đê tiện của y chút nào. Y bị chồng cũ lừa thất thân thời niên thiếu. Dựa theo pháp luật, y phải gả cho chồng cũ. Không còn bất cứ cách nào xoay chuyển. Cộng thêm việc chồng cũ đối xử với y quá điên cuồng, khiến y không chịu đựng nổi. May mà hắn đã chết. Mặc dù không bắt được tên Alpha quấy rối y, nhưng chắc là thấy y tái hôn, được Alpha bảo vệ lần nữa, nên màn quấy rối y cũng biến mất. Mỗi lần Tống Gia Nghiệp bị ông chồng cảnh sát làm cho gần như chết đi, y đều mừng thầm. May mà cảnh sát hành tinh là một người có nhân cách và sức quyến rũ. Tống Gia Nghiệp bị thu hút bởi cảnh sát hành tinh như vậy, nên có thể chịu đựng được việc anh ta đòi hỏi vô độ, đồng thời chấp nhận sinh con cho anh ta dưới thủ đoạn quấn quýt không thôi của anh. 3 năm sau, cuối cùng y cũng đậu thai. Cảnh sát đi cùng y tới bệnh viện kiểm tra. Trên đường về nhận được một cuộc gọi, bảo cục cảnh sát có việc. Tống Gia Nghiệp thông cảm bảo anh đi đi. Cảnh sát hành tinh vừa xin lỗi y vừa đi mất. Tống Gia Nghiệp lại rất thích anh đặt công việc lên hàng đầu trong mọi chuyện như vậy. Nếu đặt hết tâm tư lên người y như chồng cũ, chẳng có lúc nào là không dính lấy y cũng sẽ sụp đổ mất. Cuộc hôn nhân như vậy, y mới thích. Tống Gia Nghiệp nghĩ rất ngọt ngào. Sau khi bỏ đi, hướng đi của cảnh sát hành tinh không phải cục cảnh sát, mà là nhà bạn thân. Bạn thân của cảnh sát là một Alpha cấp S, cũng có hoàn cảnh gia đình tốt và nhìn rất tuấn tú. Pheromone mà hắn tỏa ra, nếu Tống Gia Nghiệp ở đây, e là sẽ nhận ra ngay rằng đó chính là pheromone toát ra từ cái B Alpha OC Alpha OS Upsilon đó. Cảnh sát hành tinh đến nhà bạn thân, tâm trạng rất tốt, nói với bạn thân, Gia Nghiệp mang thai rồi. Chúng tao đã kiểm tra, là một Alpha, em ấy đã mang con của tao. Bạn thân lại dội một gáo nước lạnh cho anh ta. Nếu nó biết mày gờ yêu ta ết chồng nó, còn cố tình dùng, tao dọa nó, thể chất đó của nó, e là sẽ sảy thai ngay lập tức. Cảnh sát hành tinh liếc nhìn hắn, cười rất ngọt ngào, nên cần mày giữ kín bí mật. Văn thân yêu của tao ạ, trong đầu bạn thân xuất hiện gò má tuyệt đẹp của Tống Gia Nghiệp. Hắn mỉm cười, tao sẽ giữ kín bí mật này, cách chương.